Chương 333, chuyên trị đủ loại không muốn mặt. Yến Thanh mắt hổ sáng lên, thật tại trên người nữ nhi, thấy được ngày xưa ái thê. Năm đó đã thức tỉnh Niết Bàn Thiên Phú, tân sinh ra phượng huyết Trương Vân Ngộng, giống như có thế hóa phượng. Mà Yến Du, nàng chính là tại đem kế thừa từ mẹ đẻ huyết mạch lực lượng, hoàn mỹ suy diễn ra tới, hoàn nguyên kiếp trước Yến Tử Du cuối cùng thức tỉnh làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy, thuộc về Yến Tử Du sáng lạ. Nàng phải để Côn Ngô Tông biết rõ Côn Ngô, ép không được phượng hoàng huyết mạch. Lệ một bay lên trời ngũ thải phượng hoàng, rít gào ra đầy trời thần uy, để cho cả tòa vương đâu người đều thấy được, thuộc về phượng hoàng đẹp màu sắc sặc sỡ, thần tính kiệt ngạo. Âm dù là Côn Ngô tỏa thần quyển hạ xuống dãy núi Côn Lôn, đang không ngừng áp chế phượng hoàng thần tính, nhưng căn bản không cách nào ngăn cản cao trời thần phượng lần lượt xông xé. Mắt thấy càng ngày càng rực rỡ phượng hoàng, đã muốn xé rách dãy núi Côn Lôn, xé rách Côn Ngô tỏa thần quyển chấn áp. Chân phía dưới nàng Dương Đình Sơn phất tay, từng người Côn Ngô tông nội môn đệ tử tinh anh, đã nhao nhao phi không dựng lên, cung cấp tốc tạo thành hợp trận hướng trên đài Dương Thiếu Hành chuyển đi bọn hắn tu vi. Côn Ngô hiến thần pháp địch ô hoàn không thể không thừa nhận, thân là thiên niên đại tông, Côn Ngô tông thật rất có nội tình, bọn hắn đã có giống như Côn Ngô tỏa thần quyển như thế đỉnh cấp truyền kỳ thần khí, càng có vô số bí kỹ. Khi Côn Ngô tông không tiếc hết thảy, muốn tiêu diệt một người lúc, bọn hắn có gần như vô cùng vô tận thủ đoạn đây chính là thiên niên đại tông, bọn hắn truyền thừa quá hoàn thiện. Xem như bao năm qua đến, không cách nào bị dung chuyển bảy tông tông đầu chi vị siêu cấp đại tông Côn Ngô tông đem toàn tông truyền thừa, đều dần dần dùng tại Yến Du trên thân, đây chính là bọn họ lực lượng. Không muốn mặt Yến Tử Thiều giận dữ, cứ việc đây là bọn hắn đã sớm có thể đoán được khả năng, nhưng khi Côn Ngô tông thật phái 200 người, quần công nhà mình mỗi lúc, hắn thật cực kỳ phẫn nộ thiên niên đại tông, mấy đời tính gục lại, liền bị Dương Đình Sơn dùng để đối phó Yến Du dạng này tuyệt thế thiên kiêu. A Quân Ngạn Viên lắc đầu thở dài, cho dù thắng, lại có ý tứ gì đâu này Côn Ngô Tông đã phải như thế, tại bọn hắn dùng ra Trương gia bức bách tiến các lao gả vào Cố gia. Lúc, tất cả những thứ này liền đã đến không chết không thôi một bước. Quân Ngạn Thiên thấy được rất rõ ràng. Rất nhiều thế lực đại lão cũng đều minh bạch, giờ này ngày này, không phải Yến các lão chết, chính là Côn Ngô Tông triệt để rơi xuống không có bất kỳ cái gì quanh co dư địa. Cho nên Dương Đình Sơn để cho tông môn bên trong tinh nhuệ đệ tử toàn bộ xuất động, mà vô số Côn Ngô đệ tử lực lượng, cũng làm cho Dương Thiếu Hành có thể thôi phát ra Côn Ngô tỏa thần quyển càng mạnh uy lực. Vù vù vù vù vù vù từng tòa tương tự cổ tịch ghi chép Côn Ngô thần sơn, liên tiếp từ trên trời giáng xuống. Liên tiếp ngưng thực, liên tiếp nện chấn hương cái kia bay lượn tại không ngũ thải phượng hoàng. Thấy được tiểu nhóc con đều kích động đến không muốn không muốn, a đắt đắt tiểu ngư nhi. Yến Thanh ôm trong ngực tiểu ngoại tôn, nội tâm cũng đã vô cùng yên lặng, bởi vì hắn biết rõ, nữ nhi tất thắng bởi vì ái thê lực lượng đã toàn bộ thức tỉnh, nàng đem che chở trụ nữ nhi bọn họ, tuyệt sẽ không thua. Thời khắc này, Lục Minh đều từ triệu linh sư trong học cung chạy đến. Bởi vì hắn thấy được Phượng Hoàng, hắn cảm giác được, hắn thương yêu nhất vị học sinh kia lực lượng. Sự thật cu nở dê sát thực như Yến Thanh suy nghĩ, những cái kia liên tiếp dày đặc chấn ra Côn Luân Thần Sơn, căn bản chấn không được Yến Du hóa thành Phượng Hoàng, nàng thậm chí càng đánh càng mạnh buộc phát ra đầy trời thần hỏa. Giống như đã từng tuyệt vọng Yến Tử Du Niết Bàn đốt thành khác biệt là, Yến Du không phải tuyệt vọng đốt thành, nàng là vương giả trở về, hủy diệt tất cả cựu nhân. Ầm ầm ầm vô số Côn Luân Thần Sơn, đều tại Phượng Hoàng trong lửa tán loạn. Vương giả trở về, đã thế không thể đỡ không được rồi. Nhìn ra Yến Du cường thế các cường giả đều biết, Côn Ngô Tông ngăn không được nàng, nàng vây cánh đã phong, thần uy sẵn có, lại không có gì có thể ngăn cản nàng dương cánh bay cao. Côn Ngô Tông đáng đời Lục Minh nhịn không được phát ra tiếng, dù là hắn là triệu linh sư học cung lão sư, hắn vốn không nên tại công chúng trước mặt có chính mình hỉ nộ. Có thế Lục Minh nhịn không được, hắn chờ đợi ngày này cu nở dê rất lâu. Chỉ là Lục Minh vốn cho là, hoàn thành trận này báo thù sẽ là Yến Tử Diệp, căn bản không nghĩ tới sẽ là cái này từ nhỏ bị che chở trưởng đại tiểu cô nương, đến thay mình mẫu thân lấy lại công đạo hơn nữa tiểu cô nương dùng kế thừa từ hắn mẹ lực lượng, đòi lại tất cả những thứ này. Thật tốt! Lục Minh cực kỳ vui mừng. Dương Đình Sơn tắc thì thật muốn thổ huyết bất quá đây cũng không có nghĩa là, Dương Đình Sơn liền định từ bỏ. Các vị trưởng lão, mời đi. Dương Đình Sơn một tiếng này, rước lấy toàn trường ghé mắt, mọi người không nghĩ tới, Côn Ngô Tông có thế vô sỉ đến loại trình độ này, người phái ra trong môn toàn bộ tinh nhuệ đệ tử còn chưa đủ, thế mà còn muốn cho một đời trước người bên trên cái này, đây thật là lật đổ mọi người đối Côn Ngô Tông cái nhìn. Thế mà, càng khiến người ta kinh ngạc là Thái Thượng trưởng lão cũng tới, mẹ nó Thái Tông chủ cũng tới, toàn trưởng quần chúng đã không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt, chính mình đối Côn Ngô Tông vô sỉ xem như cái nhìn, cái này thật vượt ra khỏi bọn hắn có thế tán thành phạm vi. Côn Ngô Tông đây là muốn dốc hết sức lực cả tông phái, diệt sát Thương Ngô Tông cái này tân sinh Phượng Hoàng A Địch ố hoàn thổn thức không thôi, sớm biết Côn Ngô vô sỉ, không nghĩ tới như thế vô sỉ. Đáng tiếc chúng ta năm đó không có sớm đi vào Trung Nguyên, đem Yến Các Lao Chi Mẫu cứu đi, đáng tiếc như thế một vị tuyệt đỉnh thiên tiêu, thêm phù hợp chúng ta Niết Bàn Tông A Niết Bàn Tông các trưởng lão đều có thể từ trước mắt một trận chiến bên trong, thấy rõ năm đó Trương Vân Mộng có bao nhiêu ưu tú. Đáng tiếc bọn hắn Niết Bàn Tông rời xa Trung Nguyên, chờ bọn hắn biết rõ lúc, hết thể lúc này đã muộn, Trương Vân Mộng cũng không muốn tùy bọn hắn đi Niết Bàn Tông, lựa chọn gả vào Thương Nô, sau cùng rối beng vô danh hạ màn. Lần này, vô luận như thế nào chúng ta muốn bảo trụ Yến Các Lão. Địch Ô Hoàn nhìn lên trên bầu trời ngũ thải phượng hoàng, không cách nào trơ mắt nhìn xem dạng này thiên tiêu, lần thứ hai bị cùng một cái vô sỉ tông môn hủy diệt, bất quá Địch Ô Hoàn rất nhanh biến sắc phát hiện Triệu Côn Ngô Thú Linh. Tại Dương Thiên Tứ dẫn đầu phía dưới, phát khởi liên hợp Triệu Linh Thuật Côn Ngô Tông hai đời trưởng lão đoàn, đã tại lấy tâm đầu huyết cùng Côn Ngô bí thuật, mời Triệu bọn hắn Côn Ngô Tông hộ tông thần minh Côn Ngô thần thú. Vù vù ùng ùng ùng Côn Luân Thần Sơn lần thứ hai hiện hiện, cũng ngưng thực vô cùng, mênh mông cường hoành từ không trung giáng xuống. Cả tòa vương đô đều bị lăng không bao trùm, vù vù động tĩnh này đem vương đình bên trong, phảng phất đã phế nguyên khang đế đều đánh thức.